Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, thanh tỉnh một chút. Sau một tiếng, Lâm Diệu các loại gần 1 vạn dị năng giả cưỡi 10 chiếc phi cơ chuyển vận đi tới vùng duyên hải. Thiên Nam thành bầu trời, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, mọi người thấy phía dưới vô số đầu người phun trào, lít nhà lít nhít, chỉ xem số lượng sợ là không xuống mấy trăm ngàn chi chúng. Ngoài ra, thành thị các nơi đều cắm đầy cờ thưởng, các loại tấm bảng quảng cáo toàn bộ đổi thành hoan nghênh hỏa tinh quân tình nguyện quảng cáo. Nhìn tình cảnh này, trong lòng mọi người đều có chút kích động. Bọn hắn lúc này rốt cuộc biết vì sao có không ít người tổng muốn đến thế giới giải trí chen. Thực sự là loại này vạn chúng sùng bái cảm giác quá mức mỹ hào. Ca, còn nhớ ngươi năm ngoái lễ khai giảng thời lời thề sao? Ngươi nói nếu như không có vinh quang gia thân, đoạn không đạp vào địa cầu một bước, không nghĩ tới chỉ là một năm, ngươi liền thu hoạch lớn vinh quang đến địa cầu. Đệ nhị Minh Nguyệt nhìn phía dưới sóng người cười, nói, bên cạnh mấy người cũng theo ở phía sau đáp lời. Đúng, Diệu ca còn nói hỏa tinh chung có một ngày sẽ có chính mình đại học. Lão đại nói chúng ta trở lại địa cầu sẽ phải chịu núi hô biển gầm giống như nghênh tiếp. Chẳng lẽ Diệu ca là nhà tiên tri? Mọi người trêu đùa, nhìn về phía Lâm Diệu ánh mắt càng sùng bái. Một năm. Vẻn vẹn một năm mà thôi, Lâm Diệu liền dẫn dắt thứ ba cao trung hoàn thành dĩ vãng bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới nhiệm vụ, điều này làm cho tất cả mọi người cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Hồi tưởng lại ngày đó cảnh tượng, nhìn lại một chút bây giờ phía dưới tình hình, mọi người dường như đang mơ. Sau 5 phút, 10 chiếc phi cơ chuyển vận hạ xuống sân bay. Thật dài thảm đỏ kéo dài mấy dặm, xung quanh quần chúng phát sinh rung trời động địa tiếng hô. Đối với bọn hắn tới nói, hỏa tinh quân tình nguyện là bọn họ kiên trì đến hiện tại duy nhất hy vọng. Bây giờ hy vọng đến rồi, bọn họ làm sao có thể không kích động. Chờ đến Lâm Diệu xuống phi cơ, trước mặt lập tức đi ngay đến rồi một đám ăn mặc chỉnh tề người. Những người này đều là thường ngày trong TV mới có thể nhìn thấy đại lão nhi. Giờ khắc này, nét cười của bọn họ cùng bước đi tư thế cũng cùng lên TV thời không khác nhau chút nào. Đợi đến khoảng cách Lâm Diệu còn sót lại 3 mét thời điểm. Bọn họ đột nhiên dừng bước. Chúng ta cung nghênh hỏa tinh quân tình nguyện tổng tư lệnh. Thần phạt chi lôi, Lâm Diệu thiếu tướng. Nhìn bọn họ phảng phất tập luyện qua bình thường lời nói. Lâm Diệu cười lạnh một tiếng, nhìn quét một vòng tất cả mọi người, kết quả cũng không nhìn thấy cái kia hắn muốn nhìn đến bóng người. Chu Huyền đây, nghe được Lâm Diệu chất vấn, cầm đầu địa cầu quân đội tổng tư lệnh âm thầm lau mồ hôi lạnh. Hắn đương nhiên không biết Lâm Diệu cùng Chu gia ân oán. Dưới cái nhìn của hắn, mọi việc người trẻ tuổi đều yêu giảng thể diện, vì lẽ đó hắn mới làm ra này long trọng nghi thức. Vậy cũng là cho đủ Lâm Diệu mặt mũi, không nghĩ tới này Lâm Diệu như vậy khuếch đại, thậm chí ngay cả cái nào nghị viên còn may mắn còn sống sót. Đồng thời không có tới đều nhìn ra tỉ mỉ, đây cũng quá tốt mặt mũi chứ. Ha ha, Lâm Diệu thiếu tướng. Không phải Chu Huyền tiên sinh không cho ngài mặt mũi, thực sự là hắn đã ung thư phổi thời kỳ cuối, nhanh không xong rồi, vừa càng làm cho người gọi điện thoại nói cho ta, từ nay về sau hắn đem từ đi nghị viên vị trí. Không lại quá được xuất bản sự tình, an lâm vượt qua trong đời cuối cùng thời gian, nghe được lời giải thích của hắn, Lâm Diệu cười lạnh càng sâu, nói, ta có thể trị ung thư. Nhà hắn ở nơi nào? Khụ khụ, cái này chúng ta cũng không rõ ràng. Quân đội tổng tư lệnh sờ sờ mũi có chút lúng túng nói. Trước liên bang tầng quản lý bị tập kích qua một lần sau, hết thảy nghị viên đều trốn đến không muốn người biết địa phương. Coi như là hắn, cũng không biết mọi người sao huyệt ở nơi nào. Nghe được hắn, Lâm Diệu trong mắt lóe ra vẻ thất vọng. Sau một khắc, hắn hít sâu một hơi, mang theo Đoạn Lăng, Tạ Vô Phong các loại mấy cái quân tình nguyện cao tầng hướng về thảm cái kia. Một con đi đến, Pha Sao Ca, một vị thành niên thôi. Đã vậy còn quá mức. Một người da trắng nghị viên đè thấp âm thanh mắng. Thân là địa cầu cao tầng, bọn họ khi nào bị như thế đối xử qua? Huống chi đối phương còn chỉ là một người thiếu niên. Nếu không là đánh không lại, hắn khẳng định tại chỗ trở mặt. Ngươi nhỏ giọng một chút, hắn không tìm chúng ta tính sổ chính là vạn hạnh. Ngươi đừng cho ta kiếm chuyện. Bên cạnh một người khác nghị viên sợ đến dùng mình một cái, trực tiếp dùng tay ngăn chặn hắn miệng. Sau 10 phút, Lâm Diệu cầm đầu mấy cái dị năng giả lãnh tụ tụ hội ở một gian lâm thời phòng họp. Một tên công nhân viên cầm một phần tư liệu chính đang báo cáo thế cục hôm nay. Bởi kiêng kỵ chúng ta vũ khí nguyên tử, Hắc Tích tộc căn bản không có quy mô lớn tụ tập qua, mà là lấy trăm người một tổ hành động hình thức lẩn trốn ở mỗi cái thành thị tiến hành tàn sát. Hai tháng tới nay, đã hơn 1.000 tòa thành thị gặp bọn họ độc hại, tử thương người nhiều vô số kể. Chúng ta kiến nghị nhân bọn họ còn không khi phản ứng lại, bắn chúng sức mạnh tiêu diệt từng bộ phận, trong thời gian ngắn quy mô lớn sát thương bọn họ sinh lực. Nếu như bọn họ dám tụ tập cùng nhau, cái kia chúng ta đem bất kể đánh đổi, dùng ra vũ khí nguyên tử tiêu diệt bọn họ. Nghe được bất kể đánh đổi bốn chữ, Lâm Diệu biết điều này có ý vị gì. Nếu như Hắc Tích tộc tập kết ở cùng nhau, cái kia cái nào sợ bọn họ thân ở một tòa người đông như mắc cửi thành thị. Quân đội cũng sẽ không chút do dự mà vận dụng đạn hạt nhân, đem Hắc Tích tộc liên quan cả tòa thành thị đồng loạt san bằng. Chiến tranh tiến hành cho tới bây giờ, đã được kiến thức nhiều như vậy tử vong sau khi, bọn họ đã sớm trở nên vững tâm như sắt. Đừng nói một tòa thành thị người, chính là 100 triệu nhân khẩu, bọn họ cũng dám trực tiếp từ bỏ. Ta biết rồi, Vô Phong thúc thúc, ngươi cảm thấy phương pháp của bọn họ thế nào? Lâm Diệu quay đầu nhìn về phía Tạ Vô Phong. Bây giờ thế cục này, đây là lựa chọn tốt nhất. Vậy thì làm như vậy đi. Lâm Diệu khẽ vuốt cằm, lần thứ hai nhìn về phía một đám nghị viên cùng quân đội đại lão. Chúng ta 1 vạn người sẽ chia làm 10 tổ, phân công nhau hướng về Luân Hãm khu xuất phát. Các người quân đội thì lại phụ trách cho chúng ta cung cấp Hắc Tích tộc hướng đi. Có thể làm được sao? Cái kia quân đội tổng tư lệnh lập tức gật đầu. Chúng ta sẽ vận dụng tốt nhất radar phối hợp vệ tinh cùng với máy không người lái điều tra tình báo. Điểm ấy Lâm thiếu tướng còn xin yên tâm. Một, nhưng bọn họ có tụ tập dấu hiệu, ta ngay lập tức thông báo ngươi. Vậy thì tốt, Lâm Diệu gật đầu. Song phương đến đây xem như là bước đầu đạt thành nhận thức chung. Nhưng mà, lúc này trong phòng họp vang lên một thanh âm không hòa hài. Ta cảm thấy chia làm 9 tổ tốt hơn. Thiên Nam Thành bây giờ tụ tập chúng ta cả đám loại cao tầng. Mỗi một tên cao tầng bên người phối hợp 10 tên dị năng giả bảo vệ tốt hơn. Đại gia cảm thấy thế nào? Một người da trắng nghị viên có chút chuyện đương nhiên địa nói. 1 vạn người rút ra 1.000 người. Dưới cái nhìn của hắn đây không tính là cái gì. Dù sao bọn họ nhưng là nhân loại lãnh tụ, thiếu một đều là cực kỳ tổn thất thật lớn. Không ngờ rằng hắn vừa mở miệng, trong phòng họp liền rơi vào quỷ dị yên tĩnh. Thấy này, này nghị viên có chút không cam lòng, có chút tức giận nói. Các người đừng quên tổng thống hắn là chết như thế nào. Chúng ta liều lĩnh như vậy nguy hiểm to lớn đi tới nơi này. Rút ra 1.000 dị năng giả bảo vệ chúng ta, đây không tính là quá đáng chứ. Lâm Diệu nghe vậy có chút cảm thán người này không biết xấu hổ. Lúc trước tầng ozone lỗ thủng sự kiện hắn không cùng những người này tính sổ. Kết quả hiện tại những người này vẫn đúng là coi như chưa từng xảy ra. bây giờ lại ưỡn mặt muốn dị năng giả bảo vệ. Chuyện này quả thật không thể nói lý. Không nói trước đây ân oán, liền nói hiện tại thiếu một tổ dị năng giả sẽ thiếu giết bao nhiêu hắc tích nhân. Lẽ nào hắn không biết sao? Mà thiếu chết nhiều như vậy hắc tích nhân, vậy thì mang ý nghĩa chết nhiều vô số bình dân. Nghĩ tới đây, hắn cười lạnh một tiếng, quay về phía sau Ngụy Phong nói: "Ngụy Phong, đi nhường vị này cao quý nghị viên đại nhân thanh tỉnh một chút." Ngụy Phong nghe vậy nhanh cười một tiếng, bước nhanh tới, dường như diều hâu vồ gà con bình thường đem cái kia người da trắng nghị viên nắm ở trong tay. "Ngươi, ngươi làm gì?" "Ta nhưng là..." Người da trắng nghị viên lời còn chưa nói hết, Ngụy Phong vung lên bàn tay lớn liền hướng trên mặt hắn bắt chuyện qua. Đùng, đùng, đùng, bạt tay mạnh tử âm thanh truyền khắp toàn bộ phòng họp. Sợ đến một đám nghị viên câm như hến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.